Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 440, Na Cha Bái Sư. Canh thứ hai, ta có thể cứu hắn. Chu Hạo thanh âm tại yên tĩnh không gian vang lên, Lý Tĩnh Phu phụ mừng rỡ, trong nháy mắt nhìn về phía Chu Hạo, ánh mắt lộ ra một vệt chờ mong. Phía sau Thái Ất chân nhân hơi sững sờ, lập tức có chút không cam lòng. Người biết sư tôn ta là ai chăng? Người biết thiên kiếp chú sao? Thật sự là cái gì khoác lác cũng dám nói. Tuy nhiên hắn cũng biết Chu Hạo thực lực mạnh hơn hắn, nhưng cũng chính là cái đại la kim tiên, tình huống như thế nào đều không biết rõ ràng, nhìn liền nói có thể cứu người. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Vị tiên trưởng này, người thật có thể cứu ta đây? Lý Tĩnh nhìn lấy Chu Hạo, trong lòng có chút hồ nghi. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn tên tuổi quá lớn, hắn hạ thiên kiếp chú chỉ sợ thật không phải người bình thường có thể giải. Ta hỏi ngươi, Thiên Tôn thực lực như thế nào? Chu Hạo không có trả lời Lý Tĩnh, mà chính là nhìn về phía hoài nghi chính mình Thái Ất chân nhân. Sư tôn ta pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, chính là trong thiên địa này chí cường giả. Thái Ất chân nhân ánh mắt lộ ra một vệt ngạo nghễ, kiêu ngạo nói, cái này phong thần thế giới tuy nhiên rộng lớn vô biên, nhưng Hỗn Nguyên đại la kim tiên cũng cứ như vậy mười mấy cái, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tại một đám Hỗn Nguyên đại la kim tiên bên trong đều xem như đứng đầu nhất. Đây không phải phong thần diễn dịch, là do ta viết tiểu thuyết, không muốn tìm đúng chỗ. Hỗn Nguyên đại la kim tiên chỉ là một cái tu vi cảnh giới. Cái thế giới này có không ít, không phải chỉ có Tam Thanh Chuẩn Đề, mấy cái kia, hắn làm Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử thân truyền, cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo. Vậy ngươi cảm thấy Thiên Tôn thực lực như thế, tự mình xuất thủ còn mài không diệt được ma hoàn, cần phải dùng thiên kiếp chú, 3 năm sau dẫn thiên lôi sát chết. Chu Hạo nhìn lấy Thái Ất chân nhân, chất vấn, cái này, Thái Ất chân nhân bị Chu Hạo khí thế chỗ chấn, không khỏi lui về phía sau một bước, muốn giải thích, lại không biết giải thích thế nào. Chu Hạo nói tựa hồ có chút đạo lý, trước đó hắn còn không có suy nghĩ nhiều, dù sao hắn sư tôn nói cái gì chính là cái đó. Bây giờ bị Chu Hạo một nhắc nhở như vậy, hắn mới phát hiện, lấy hắn sư tôn thực lực, làm sao có thể giết không chết ma hoàn. Đây không phải vô nghĩa mà, người nói là sư tôn không muốn giết ma hoàn, hoặc là nói là sư tôn cho ma hoàn một cái cơ hội để hắn sống lâu 3 năm. Đến mức cuối cùng có thể hay không sống, thì nhìn hắn tạo hóa của mình. Thái Ất chân nhân cũng không ngu ngốc, tựa hồ có chút minh bạch Nguyên Thủy Thiên Tôn dụng ý, chính là cho ma hoàn một đường sinh cơ. Không sai, ma hoàn tư chất không tệ, chỉ cần tiêu trừ ma khí ảnh hưởng, thật tốt dẫn đạo, tương lai thành tựu phi phàm. Chu Hạo nói, nhìn về phía Lý Tĩnh phu phụ, tiên trưởng, cầu ngươi thu Na Cha làm đồ đệ, giúp hắn 3 năm sau có thể bài trừ thiên kiếp chú. Chu Hạo thoại âm rơi xuống, Ân Lập Nương ôm lấy Na Cha vội vàng cầu đạo, cầu tiên trưởng thu Na Cha làm đồ đệ, cứu ta nhi nhất mệnh, đại ân đại đức, Lý Tĩnh suốt đời khó quên. Gặp Ân Thập Nương mở miệng, Lý Tĩnh cũng không do dự, vội vàng bái nói. Chu Hạo đem lời đều nói đến phân thượng này, nàng phu nhân đều hiểu, hắn tự nhiên không phải không biết, mà lại Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu là cho Na Cha một đường sinh cơ, cái này đường sinh cơ hiển nhiên là để Na Cha chính mình tranh thủ, nói rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không lại xuất thủ. Cho nên đi cầu Nguyên Thủy Thiên Tôn không thực tế, mà lại Nguyên Thủy Thiên Tôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cho dù có Thái Ất chân nhân dẫn đường, thời gian 3 năm, hắn cũng chưa chắc có thể tìm tới, mà lại tìm được về sau. đối phương hơn phân nửa cũng sẽ không ra tay. Dù sao, đối phương đã cho Na Cha lưu lại một đường sinh cơ. Mà Thái Ất chân nhân vừa mới đã nói, hắn không có cách, chỉ có thể cầu hắn sư tôn. Như vậy hiện tại có thể cứu Na Cha chỉ còn lại Chu Hạo. Mà lại Chu Hạo thực lực xem ra so Thái Ất chân nhân mạnh. Còn có thể nhìn ra Thái Ất chân nhân đều không có thể nhìn ra Nguyên Thủy Thiên Tôn dụng ý. Càng lộ vẻ bất phàm, cho nên Chu Hạo nói có thể cứu, hẳn không phải là bắn tên không đích. Hai vị không cần đa lễ. Na Cha ta nhận. Chu Hạo không tiếp tục già mồm làm ra vẻ, trực tiếp đáp ứng, đa tạ tiên trưởng, đa tạ tiên trưởng. Lý Tĩnh Phu phụ đại hỉ, vội vàng bái tạ. A, Linh Châu mất đi, hiện tại liền ma hoàn cũng bị mất, sư tôn giao cho ta nhiệm vụ không có. Lúc này, Thái Ất chân nhân thân thể cứng đờ, trong gió lộn xộn, không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn giao cho hắn nhiệm vụ. Còn không có mấy ngày, cứ như vậy cho làm thất bại rồi. Hai vị tiên trưởng, mời vào bên trong. Lý Tĩnh đứng dậy, mời Chu Hạo cùng Thái Ất chân nhân vào nhà. Chu Hạo đương nhiên sẽ không chối từ. Thái Ất chân nhân tuy nhiên nhiệm vụ làm hư hại, nhưng ma hoàn còn ở nơi này, cho nên hắn cũng không đi. Dự định trước xem tình huống một chút, muốn đi cũng phải chờ tới 3 năm sau. Nhìn ma hoàn phải chăng bị tiêu diệt mới được. Còn chưa thỉnh giáo tiên trưởng tôn tính đại danh. Ở đâu tòa tiên sơn tu đạo? Sau khi vào nhà, Lý Tĩnh hỏi. Tại Hạ Thái Hạo, tại trên biển đông một tòa đảo nhỏ vô danh tu luyện. Chỗ nào nói lên được cái gì tiên sơn? Chu Hạo trực tiếp đem hắn phân thân ở cái thế giới này danh hào lấy ra dùng. Đương nhiên. Cái danh hiệu này cũng là hắn một mực dùng. Nguyên lai là Thái Hạo đạo hữu. Tại Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất. Cửu ngưỡng đại danh. Thái Ất chân nhân chắp tay. Đối với Thái Hạo danh tiếng cũng là có nghe thấy. Dù sao Chu Hạo phân thân thực lực tuy nhiên không tính là tuyệt cường. Nhưng Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực. Cũng là nhất phương bá chủ. Cũng là bây giờ như mặt trời ban trưa xiển giáo. Đại La Kim Tiên hậu kỳ phía trên cường giả cũng không có mấy cái. Thiên Tôn cao đồ, tại hạ cũng là cửu ngưỡng đại danh. Đối phương khách khí, Chu Hạo cũng khách khí hai câu. Đâu có đâu có, Thái Ất chân nhân khiêm tốn nói. Trong lòng vẫn là rất tự hào. Nguyên lai là Thái Hạo tiên trưởng. Sau này Na Cha liền muốn làm phiền tiên trưởng. Lý Tĩnh tuy nhiên cũng là người tu đạo, có điều hắn thực lực yếu đi một bậc, đối với Chu Hạo danh hào chưa từng nghe qua, bất quá gặp Thái Ất chân nhân biết, muốn đến đối phương cũng là bất phàm. Lý đại nhân khách khí, Chu Hạo chắp tay một cái, những ngày tiếp theo hắn thì ở đây tại trong Lý Phủ. Đương nhiên, cũng đem Na Cha nhục thân pháp lực hết thảy phong ấn. Hiện tại Na Cha thì cùng người bình thường không sai biệt lắm. Đương nhiên, so với người bình thường kháng đánh, lúc đầu một năm, Chu Hạo cũng không có tính toán dạy Na Cha thứ gì. Cơ bản ở phần nuôi thả trạng thái, phản chính thời gian với hắn mà nói đều không phải là sự tình. Mà bởi vì Chu Hạo xuất hiện, Lý Tĩnh không có cùng Thái Ất chân nhân đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tại trần đường quan trảm yêu trừ ma, ân thập nương tự nhiên là có thời gian bồi tiếp Na Cha. Mà lại Na Cha bị Chu Hạo phong ấn lực lượng, cùng phổ thông hài tử không sai biệt lắm, cũng làm không là cái gì phá hư. Tuy nhiên bách tính y nguyên có chút sợ hãi hắn ma hoàn thân phận, nhưng cũng không có nguyên tắc bên trong như vậy bài xích. Dù sao, Na Cha bị phong ấn lại có ân thập nương cả ngày bồi tiếp. Cho đến bây giờ, cũng không có biểu hiện ra cái gì nguy hại. Trần đường quan, Lý Phủ, phanh phanh phanh. Trong hậu viện, Na Cha cùng ân thập nương ngay tại đá quả cầu. Na Cha tuy nhiên bị Chu Hạo phong ấn lực lượng, nhưng bản thân bất phàm, thân thể nhanh nhẹn linh hoạt, mặc dù mới một tuổi. nhưng lực lượng so một người trưởng thành đều lớn. Đương nhiên, đây cũng là bị phong ấn kết quả. Không phải vậy đừng nói thành người, cũng là một con trâu cũng so ra kém. Nhất quyền đạp nát một tảng đá lớn cũng không thành vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.